Một đêm 7 năm, chương 19, hồi ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, anh chuyện chỉ đăng tải ở chuanwiki.com, những nơi khác là ăn cắp. Cùng lúc đó, cuộc sống của anh cũng bởi vì Chu Thanh Giao mà lâm vào nước sôi lửa bỏng. Ban đầu anh chỉ cho rằng Chu Thanh Giao bất quá là cô gái bị nuông chiều hư, nhìn thấy cái gì đều muốn nắm được trong tay. Đối với bản thân cũng sẽ thích mấy loại váy đẹp, trang sức mới, mê muội một thời gian rồi thôi, sẽ có mục tiêu mới. Chỗ nào nghĩ đến, Chu Thanh Giao cơ nhiên đối với anh thật sự động tâm. Nhưng nói thật trong lòng anh một chút cũng không thích những cô gái như Chu Thanh Giao. Bởi vì từ trên người Chu Thanh Giao anh thấy được dấu vết của mẹ anh. Mẹ anh cũng là bị nuông chiều hư, hơn nữa mấy năm nay ông bà ngoại giúp bà ấy thu dọn mớ hỗn độn cũng thu dọn thành quen, thế cho nên mẹ anh căn bản là không nhận thức được sai lầm của bản thân, càng đừng nói là thay đổi. Dù sao ông bà ngoại cũng chỉ có đứa con gái độc nhất này, lại có quan hệ nhân mạch và địa vị xã hội nhất định, không vì bà ấy dùng thì vì ai. Chu Thanh Giao cũng giống vậy, dù sao cũng có ba mẹ ở phía sau, từ nhỏ đã luôn cho rằng chính mình có khí chất độc nhất vô nhị, càng lớn càng có chú ý, không phải như lúc còn nhỏ muốn ồn ào là có thể ồn ào, thứ cô ta nhìn chúng, mua về vứt cũng phải mua. Vì sự yêu thích chỉ cần một cái liếc mắt, dường như cô ta không biết từ quý trọng viết như thế nào. Cho nên, mọi người đều cho rằng tình cảm của cô ta đối với Song Thư Vân đến nhanh đi cũng nhanh. Ngay từ đầu người Chu gia cũng không để ý việc này, suy cho cùng con gái có tính khí gì, bọn họ vẫn là rõ nhất. Hơn nữa gia thế Song Thư Vân tuy kém một chút nhưng người nhìn qua cũng coi khá tốt, cùng con gái ở bên nhau, cũng không tính bôi nhọ con bé. Cho nên người Chu gia đầu tiên cảm thấy con gái tìm đàn ông như vậy nói chuyện yêu đương cũng không thành vấn đề, người trẻ tuổi nào thời niên thiếu đều không phải trải qua như vậy. Nói chuyện yêu đương coi là gì? Nhưng Song gia lại bởi vì có ý đồ, mà yêu cầu Song Thư Vân làm mọi cách lấy lòng Chu Thanh Giao để mang lại lợi ích cho gia đình. Thậm chí vì sợ cô ta sớm đối với con trai mất đi hứng thú, mà nghĩ cách tạo ra nhiều cơ hội khác nhau để hai người ở chung. Chu Thanh Giao cũng khá phối hợp, rất nhanh làm cho người ta có loại cảm giác hai người là một đôi minh chính ngôn thuận, thậm chí mọi người cũng ảo tưởng mà vui vẻ. Đương nhiên, cha mẹ Song Thư Vân cũng ở nhiều nơi khác nhau, biểu đạt sự yêu thích đối với Chu Thanh Giao. Không thể không nói, mẹ Song Thư Vân và Chu Thanh Giao thật là cùng một loại người. Tiếng nói chung cũng nhiều, hai người rất nhanh gắn bó với nhau như mẹ con ruột thịt. Mà người bị hại lớn nhất chính là Song Thư Vân anh. Khi đó, anh ngoại trừ xoa dịu và trốn tránh, cũng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào tránh xa sự thâm độc của hai người đó. Hai người đó kết hợp với nhau, không có lúc nào là không xuất hiện trong cuộc sống của anh, làm anh đều sắp hít thở không thông. Hậu quả những việc đó chính là anh càng ngày càng chán ghét mẹ và Chu Thanh Giao, lại không cách nào thoát khỏi hai người đó. Anh cũng chỉ có điên cuồng học tập và làm thêm, để cho chính mình có được giây phút bình yên. Dù sao chỉ cần rời xa mẹ và Chu Thanh Giao, bảo anh làm gì đều có thể. Những hành vi đó của anh ở trong mắt người khác lại biểu hiện thành anh yêu thích nỗ lực đang từng bước phấn đấu. Đến nỗi cha anh xưa nay chưa từng để người con trai này vào mắt lại biểu hiện quan tâm, đối với vợ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thư Vân nỗ lực như vậy, em cũng phải thỉnh thoảng gọi Thanh Giao đến bên nó cùng làm việc và nghỉ ngơi mới được. Thật ra, để cho Chu gia biết con trai của tôi thật sự rất tốt, xứng đôi với con gái của bạn. Mẹ Song đối với chồng mà nói, từ trước đến nay đối với chuyện này rất coi trọng, huống hồ bởi vì biểu hiện của con trai, chồng đối với chính mình đều có vẻ mặt ôn hòa hơn nhiều, thỉnh thoảng ngủ lại ở nhà, hai người giống như về lại trước kia. Bà ấy làm sao có thể không nghe chồng nói, chỉ hận không thể khiến biểu hiện của con trai có thể càng thêm ưu tú. Đương nhiên, nếu Chu Thanh Giao thường xuyên ra vào Song gia cũng là loại chuyện có mặt mũi. Mà những lúc như vậy, chồng còn biết cố ý gấp rút trở về cùng bà sắm vai một đôi vợ chồng ân ái, đối với Chu Thanh Giao cũng biểu hiện cực kỳ yêu thích. Cho nên, mẹ Song càng quản chặt Song Thư Vân, mỗi ngày vài cuộc gọi là không thể thiếu, giống người kiểm soát thời thời khắc khắc muốn nắm được tung tích của con trai, ra lệnh anh phải thế này phải thế kia, sợ anh có chỗ nào làm không tốt khiến cho Chu Thanh Giao và chồng tức giận. Dưới tình huống như vậy, Song Thư Vân cảm thấy chính mình đều sắp điên mất rồi. Thẳng đến khi Lan Ninh xuất hiện mới ở trong sinh mệnh anh đốt sáng lên một tia ánh sáng. Lan Ninh là cô gái khá kiệm lời nhưng lại rất khéo léo. Lúc làm việc rất nghiêm túc nỗ lực nhưng nên đấu tranh cũng nhất định không buông bỏ một cách vô ích, cùng mẹ anh và Chu Thanh Giao hoàn toàn khác nhau. Anh thường lén quan sát Lan Ninh, học tập cô làm sao giải quyết một số vấn đề trong công việc, ví dụ như ứng phó với những khách hàng khó tính, ví dụ như ứng phó với cấp trên và đồng nghiệp. Từ trong hành vi của cô, anh học được rất nhiều, cũng hiểu rõ rất nhiều đạo lý làm người. Mà trong quá trình này, quan hệ của anh và Lan Ninh tự nhiên trở nên thân thiết hơn. Anh cực kỳ hưởng thụ thời gian cùng Lan Ninh ở bên nhau, dù làm bao nhiêu việc đi chăng nữa, cũng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Anh đã giúp đỡ Lan Ninh rất nhiều, khiến Lan Ninh đối với anh có ấn tượng cực kỳ tốt. Theo thời gian trôi qua hai người tự nhiên gắn kết tình cảm. Nhưng lúc này anh đã mơ hồ hiểu rõ cha mẹ đối với chính mình chỉ có lợi dụng cũng không có bao nhiêu tình cảm gia đình, tình yêu của Chu Thanh Giao cũng là thiên hạ kịch độc. Chỉ có Lan Ninh mới cứu rỗi anh, mới có thể mang cho anh vui sướng. Nhưng anh lại không cách nào đi đấu tranh, bởi cánh của anh còn chưa đủ cứng, không cách nào thoát khỏi bọn họ. Cho nên, anh tìm mọi cách muốn để bản thân trưởng thành hơn, bắt đầu rất nỗ lực làm việc kiếm thêm người, điều hành một ít lực lượng cho riêng mình, vì tương lai với Lan Ninh, anh đã chuẩn bị rất nhiều. Cho nên, anh lúc đầu cùng Lan Ninh kết giao, liền nói. Anh tạm thời không muốn quan hệ của chúng ta bị bất kỳ người nào biết được. Lan Ninh có chút khó hiểu hỏi. Tại sao, em biết Chu Thanh Giao không? Anh là không muốn mang đến phiền toái cho em. Cô ta là người điên. Song Thư Vân buồn rầu đem một chút chuyện của chính mình và Chu Thanh Giao nói ra. Anh chính thức bày tỏ chính mình cũng không thích Chu Thanh Giao, nhưng là thế lực Chu gia cực kỳ lớn, Song gia đắc tội không nổi cho nên anh chỉ có lảng tránh mà không dám chính diện đối kháng. Còn hàm hồ nói cho Lan Ninh, Chu Thanh Giao là thật sự đầu óc có vấn đề, dù sao những lời nói đó đều là tận lực tẩy trắng cho bản thân, làm Lan Ninh càng thêm tin tưởng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thanh Giao là nhân vật nổi danh ở trường, Lan Ninh chỉ cần mất một chút thời gian đi tìm hiểu sẽ biết. Đã từng có nữ sinh biểu hiện có ấn tượng tốt với Song Thư Vân, mà bị cô ta chỉnh rất thảm, thậm chí chỉ cần nữ sinh nào cùng Song Thư Vân có chút qua lại, đều bị cô ta xếp vào sổ đen, cuộc sống vô cùng khổ sở. Cho nên, Song Thư Vân vì tránh đi những việc này, cố gắng không cùng nữ sinh tiếp xúc những lúc cần thiết cũng là cùng một nhóm người xuất hiện. Những việc này, Lan Ninh rất nhanh hỏi thăm vô cùng rõ ràng. Cô không khỏi cực kỳ thương cảm Song Thư Vân, cảm thấy Chu Thanh Giao chính là một người xấu ỷ thế hiếp người. Hơn nữa, ngay lúc đó Lan Ninh cũng bị tình yêu làm đầu óc mê muội, lại bởi vì tuổi còn quá trẻ còn không hiểu sự ảnh hưởng của quan hệ gia đình đối với quan hệ tình yêu cũng không suy xét qua hoàn cảnh gia đình của Song Thư Vân cùng cô ấy cũng không thích hợp. Hơn nữa bản thân cô cũng không quá muốn công khai đoạn tình cảm này. Bởi vì bản thân cô cũng rất khó khăn, công việc làm thêm nhiều vô kể nguyên nhân cũng là vì gia đình, bởi vì không có tiền. Cho nên, cô không chút do dự đồng ý, vì thế, hai người liền bắt đầu tình yêu ngầm, thật sự thoát khỏi mọi ánh nhìn một cách hoàn hảo. Nhưng loại yêu đương lén lút này, ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy càng thêm ngọt ngào, tình cảm cũng càng thêm tốt. Bọn họ tận dụng hết mọi biện pháp để hẹn hò, coi như hai người không thể chân chính hẹn hò cũng sẽ tạo ra các loại cơ hội tập thể để ở chung. Chỉ để có thể ở bên nhau trong chốc lát, chỉ là những điều ngọt ngào này, loại vui sướng này lại ngắn ngủi. Tốt nghiệp không thể bị chậm lại mà tiến đến, Song Thư Vân hưng phấn bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống sau này của hai người với Lan Ninh, bọn họ quyết định sau khi tốt nghiệp liền rời khỏi nơi này, đi đến một thành phố mới mà không có người nào biết đến. Dù sao mỗi năm người đi Bắc về Nam nhiều như lông bò, bọn họ hòa vào trong đó cũng sẽ không có người nào chú ý tới. Hơn nữa dù có chú ý tới cũng không tính chuyện gì lớn. Rời khỏi nơi này, Chu gia cũng được Song gia cũng được cũng đều vượt qua tầm với. Đáng tiếc chính là, dù có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, đều không có cách nào lường trước được sự phát triển của sự việc. Đêm đó là đêm đầu tiên của bọn họ, thời gian hai người yêu nhau cũng không tính là ngắn, ngày thường là cố gắng khắc chế bản thân, ngay cả cơ hội nắm tay, hôn nhau đều rất hiếm. Một khi đột phá phòng tuyến cuối cùng, đơn giản là củi khô gặp phải liệt hỏa, hai người triền miên đến nửa đêm. Đến nỗi anh gần như quên mất chuyện quan trọng của ngày hôm sau. Chỉ là ai cũng không biết hai người bạn ăn hại của anh trong lúc vô tình đã đem chuyện này lộ ra ngoài, dẫn đến bị Chu Thanh Giao tìm đến cửa. Cách chương.